kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, lần thứ hai văn minh đại chiến toàn diện bạo phát. Đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, chạy ra tử vong luân hồi, kích sát cho mã hoàn thành, làm băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai lúc. Hắn treo lên trái tim hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cho mã chết rồi. Hoàn toàn chết rồi. Cho mã tử vong. Thành tựu nguyên thủ. Lúc này nguyên thủ thành vì chân chính hung thần. Hela cùng không phải thiên chiến đấu sau một hồi. Cuối cùng là đỡ không được không phải thiên. Liên tiếp thiên chi lỗ hổng trường thành núi thịt phảng phất mất đi xương cốt chống đỡ. Bắt đầu sụp xuống. Sụp đổ huyết nhục dung hợp làm một thể. Tạo thành một cái như thái tuế một dạng thịt bàn. Hela bị không phải trời giáng tán. Thế nhưng lấy Hela gần như bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Coi như là không phải thiên đô không cách nào giết chết nàng. Không phải thiên lại một lần nữa từ phía trên chi chỗ hổng chui ra. Nó phát sinh cuồng loạn giống giận. Xích sắt hoa lạp lạp nổ vang. Nó đã phẫn nộ đến mức tận cùng. Lặp đi lặp lại nhiều lần đưa nó bước lui. Nó nhưng là hung thần a, hung thần kiêu ngạo sâu tận xương tủy, bầu trời dường như thủy tinh một dạng răng rắc nghiền nát. Một góc trong đó đã lộ ra hắc sắc thành thị sát biên giới. Không phải thiên kéo hắc sắc thành thị, lấy một cái khoa trương đến chấn nhiếp nhân tâm tràng diện. Chậm rãi hàng lâm lam tinh, lão chính, đem thanh đồng cửa đá đóng cửa, không nên mở ra nó. Tô Đại Nhiên hướng về phía doanh chính hô. Hắn đã làm rõ ràng cái kia phiến thanh đồng cửa đá là chuyện gì xảy ra. Thanh đồng cửa đá là lam tinh vĩnh hằng đại khủng bố. Là Watson trong miệng một tỷ không nhìn thấy sinh linh. Đẩy ra thanh đồng cửa đá. Những thứ này đại khủng bố sẽ hàng lâm tại thế gian. Đây coi như là lam tinh đòn sát thủ. Không đến cuối cùng nhất khác. Tô Đại Nhiên chắc là sẽ không làm cho doanh chính đẩy ra thanh đồng cửa đá. Một ngày đẩy ra, bùng nổ đại khủng bố. Đem bao phủ hai thế giới. Còn như thanh đồng sau cửa đá mặt rốt cuộc là cái gì đại khủng bố. Phỏng chừng chỉ có doanh chính tự mình biết. Tô Đại Nhiên hiện tại không có thời gian hỏi. Đại Nhiên, không tiếp tục ngăn cản không phải ngay sao? Tô Phỉ nhìn lấy giữa không trung dùng sức hướng ra bò không phải thiên. Không có quỷ ngăn cản. Không phải thiên hơn thân thể đã từ phía trên chi chỗ hổng bò ra ngoài. Hắn như núi sông thân thể từ phía trên chi chỗ hổng trung nạn đi ra. Giống như là cửu vĩ nỗ lực từ địa bạo thiên tinh trung thoát khốn một dạng hắc sắc thành thị đã bắt. Đầu chậm rãi hàng lâm địa cầu. Một cái lại một điều hắc sắc xích sát. Dường như mỏ neo một dạng cắm rễ tại phá toái đại địa bên trên. Đó là một tòa mênh mông khổng lồ giống như một tòa lục địa thành thị. Ở không phải thiên di động dưới. Bầu trời xuất hiện một mảnh cự đại hắc sắc bóng ma. Đừng nóng vội. Chờ một chút. Tô Đại Nhiên ý bảo trước không nên gấp gáp. Nguyên thủ. Người có thể cuốn lấy không phải thiên chứ. Nguyên thủ gật đầu. Hắn tuy là mới vừa trở thành hung thần. Tính tân tấn hung thần. Có thể tân tấn hung thần cũng là hung thần a. Hắn giết không rơi không phải thiên. Thế nhưng cuốn lấy không phải thiên không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa còn là Tô Đại Nhiên muốn cho nguyên thủ quấn không phải thiên bao lâu. Nguyên thủ là có thể quấn bao lâu. Lão chính, còn có thể chiến sao? Tiếp lấy Tô Đại Nhiên quay đầu hỏi doanh chính. Doanh chính chật vật từ mặt đất đứng lên. Phát sinh sảng khoái tiếng cười to. Đương nhiên có thể, a thơ. Người đi nhìn Hela hiện tại như thế nào? Tô Đại Nhiên bắt đầu an bài. Đây là lần thứ hai văn minh đại chiến sau cùng an bài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Đại Nhiên ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Làm không phải thiên hoàn toàn bò ra ngoài thiên chi lỗ hổng mây cái kia. Tô Đại Nhiên phát sinh giống giận. Nguyên thủ, chiến ý ngập trời, tịch quyển bát phương. Nguyên thủ mang theo nồng nặc sương mù màu xám. Trực tiếp đánh về phía không phải thiên. Một hồi hung thần giữa chém giết triển khai. Sương mù màu xám cùng màu lam xám vũ khí điên cuồng giao hòa. Đồng thời bộc phát ra đáng sợ tiếng sấm nổ cùng tiếng giống giận dữ. Hela, người canh giữ ở Lam Tinh, để ngừa một phần vạn. Còn lại quỷ, theo ta xông lên, chúng ta sát tiến đi. Lần thứ hai văn minh đại chiến lúc này triệt để bạo phát. Theo Tô Đại Nhiên giống giận, vô số quỷ vật phát sinh giống giận, mang theo cuồng loạn chiến ý. Bọn họ theo màu đen xích sắt, giống như là thủy triều leo lên trên. Màu đen xích sắt phảng phất phủ thêm một tầng đỏ tươi huyết nhục. Tô Đại Nhiên, Danh Chính, Võ Tắc Thiên, Cleopatra các loại, chờ, Tiểu Hung Thần cũng bay lên trời. Trực tiếp sát tiến Hắc Sắc Thành Thị. Đụng, Hắc Sắc Thành Thị cũng tuôn ra đại lượng quỷ vật. Giữa không trung tịch quyển xuống Hắc Thủy Trung bò ra ngoài nhất tôn một tôn đáng sợ quỷ vật. Bọn họ điên cuồng chém giết, gầm thét, kêu thảm. Bầu trời quỷ vật như giống như sao băng trị lạc. Đại địa ở trên quỷ vật càng là như xuân phía sau măng vậy tứ lo. Chiến hỏa lúc này đã kéo dài qua hai thế giới. Hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Tô Đại Nhiên mang theo Danh Chính bọn họ vọt vào thiên chi chỗ hổng. Xung phong liều chết vào Hắc Sắc Thành Thị. Lúc này hắn sở đến là Hắc Sắc Thâm Uyên một cái địa phương nào đó. Đối với Hắc Sắc Thâm Uyên, Tô Đại Nhiên cũng không là rất biết. Sở dĩ hắn cũng không biết hắn bây giờ đến cùng ở địa phương nào thế nhưng. Ở mảnh này màu xanh thảm hắc sắc trong vực sâu. Liếc nhìn lại, giống nhau là một mảnh chém giết. Máu và lửa đụng ở chỗ này. Giống như huyết quản cây khô căn tùy ý sinh trưởng. Những thứ này huyết quản phảng phất sống. Hóa thành điều điều cự mãng. Tiến hành tàn nhẫn nhất nguyên thủy nhất giết chóc. Lão Chính, nơi đây giao cho các ngươi. Tô Đại Nhiên hô xong phía sau, liền gầm nhẹ, trở về điểm tuyển Trạch Hoa Linh Lan học viện. Hắn trọng lâm Hắc Sắc Thành Thị phía sau. Hệ thống trở về điểm cũng kích hoạt rồi. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Mốc gian kia, Tô Đại Nhiên liền trở về Hoa Linh Lan học viện. Trở lại Hoa Linh Lan học viện phía sau. Nhiệm vụ cho điểm bắt đầu kết toán. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đã không kịp đợi. Khả Hinh, Tám Thước, Phí Mặc, Kurama, mang lên Hoa Linh Lan học viện sở hữu quỷ vật. Đi với ta khu vực mới xong cầu khu phục vụ. Tiếng rít gào, Hoa Linh Lan học viện run rẩy. Xôi trào, hiệu trưởng của bọn hắn đã trở về. Đại lượng quỷ vật giống như là thủy triều bắt đầu khởi động mà đến. Triệu Khả Hinh là người thứ nhất xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Song cầu server liên tiếp phòng thí nghiệm dưới đất. Cho mã tuy là chết rồi. Thế nhưng phòng thí nghiệm dưới đất vẫn là lần thứ hai văn minh đại chiến then chốt. Hắc sắc trong vực sâu đến cùng có hay không vị thứ ba hung thần. Cái khả năng này phi thường lớn. Tô Đại Nhiên nhất định phải điều tra rõ ràng nếu là có. Vị này hung thần rất có thể là đến từ huyết sắc thành thị. Bây giờ vẫn không có xuất hiện. Tô Đại Nam. Bốn thiêu cho rằng có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, hắn không xác định ác sát có hay không ở Lam Tinh. Cho mã cùng không phải thiên là dùng để thử. Cái nguyên nhân thứ hai, hung thần đều sẽ tao ngộ các loại bất đồng đại khủng bố. Hắn như đến từ huyết sắc thành thị, như vậy nhất định bị đại khủng bố bao phủ. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện xuất hiện nguyên nhân. Ở Tô Đại Nhiên dưới sự hướng dẫn, Hoa Linh Lan học viện thành đống quỷ vật cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Thẳng đến song cầu khu phục vụ mà đi Hắc Sắc Thành Thị quả nhiên cùng Anna nói một dạng. Toàn bộ thành thị loạn xáo. Hắc Sắc trong vực sâu đáng sợ quỷ vật đều bò ra. Đại hung đi đầy đất. Nửa người đỉnh cấp đại hung nhiều như chó. Khắp nơi trên đất đều là cái giếng sâu. Cái giếng sâu bên trong bò ra ngoài nhất tôn một tôn đáng sợ quỷ. Lam Tinh quỷ cùng kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Lúc này liền đang điên cuồng chém giết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.